Chương 4698 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô cùng phách lối. Người đăng: Quách Tĩnh Thương. Khung u ám, tà ác đầy trời, một cổ tà ác khí tức từ trên mặt biển bốc lên, hoa, một làn sóng ngập trời. Đối Long Phi bọn người che mà tới, giờ khắc này, Huyền Hộ xuất thủ, đồng dạng là một kiếm, nhưng lại so Huyền Ngọc cao thâm nhiều, một kiếm ra. Chính là ba đóa Phật liên xuất hiện, đồng dạng, còn có vô số Phật đà hình bóng, Phật thủ cầm kiếm, nương theo lấy Huyền Hộ xuất kiếm đồng thời, đột nhiên chém. Về phía cái này lật đổ mà đến sóng lớn, oanh, vô số Phật đà đồng thời xuất kiếm, trực tiếp quét ngang tại che mà đến sóng. Lớn bên trên, phốc phốc phốc phốc như là cắt đứt chân trời, sóng lớn bị một phân thành hai, sau đó chia làm ba. Chia làm bốn. Chỉ là trong khoảnh khắc, sóng lớn bị Phật kiếm một kiếm đánh. Tan, vô số hắc ám khí tức, cũng nháy mắt băng tán tứ phương. Giấu đầu lộ đuôi đồ vật, cút ra đây cho ta. Huyền Hộ hừ lạnh một tiếng, lại là một kiếm chém ra, chỉ thấy hư không bên trên, ngàn vạn Phật đà hội tụ như một, một tôn cao mấy. Vạn trượng cự Phật hiện lên ở hư không bên trên, tay trái nhặt hoa ấn, tay phải một kiếm đâm vào bên trong biển sâu, oanh, toàn bộ biển sâu đều bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm ầm ầm, cái này một vùng biển mênh mông đều giống như sôi trào, nước biển đều trở nên sôi trào lên, phản phất giống như bị đun sôi. Vô số tôm cá càng là nổ ra mặt. Biển, trắng bệch một mảnh, cũng tại lúc này, biển sâu phía dưới, rốt cục truyền ra gầm lên giận dữ. Rống, y. Dám hủy ta tu thân chi địa, chết đi cho ta. Thanh âm vô cùng phẫn nộ bên trong, xen lẫn sát ý vô biên, bỗng nhiên. Ở giữa từ biển sâu phía dưới truyền đến, Huyền Hộ sắc mặt ngưng lại, trường kiếm trong tay một nắm sưu, một đạo hắc mang đằng không xuất hiện, bỗng nhiên hất lên. Công về phía Huyền Hộ tu vi, dù sao đã là thái ất đỉnh phong, trong lòng tự nhiên không sợ. Nhìn xem công kích mà đến bóng đen, không lùi mà tiến tới, đồng thời một kiếm. Chém ra, khanh khanh sang sang, trường kiếm cùng bóng đen va chạm, bắn ra vô tận hỏa hoa, nhưng, cũng không có nhìn thấy một tia vết máu, nói cách khác, cái này trường kiếm, việc không trảm phá bóng đen này, ngược lại là Huyền Hộ, lần đụng chạm này phía dưới, liên tiếp lui về phía sau. Mấy bước. Rống. Ngay sau đó, lại là một trận gầm thét xuất hiện, nhưng căn bản không phải một tiếng, mà là tám âm thanh. Thái ất kim tiên. Đây không có khả năng, năm đó Đại Tần Thủy Hoàng đế đoạn. Thiên địa, một kiếm hai côn luân, căn bản cũng không khả năng có người đạt tới. Cái này tu vi. Gầm thét về sau, chính là một tràng thốt lên, ngay sau đó, nộ hải bốc lên, một trận nhấp nhô về sau, một tôn quái vật khổng. Lồ rốt cục hiện ra ở trước mặt mọi người, Long Phi hai mắt cũng là nháy mắt khóa chặt quá khứ. Quả nhiên, là đầu này Bát Kỳ đại xà. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đáng tiếc, hiện tại hệ thống không có triệu hoán thẻ, nếu có thể đem Susanoo cho triệu hoán đi ra liền sướng rồi, thần thoại cùng hệ thống va chạm, ngẫm lại đều có chút kích thích. Long Phi trong lòng oán thầm một câu, bất quá đáng tiếc, hiện tại hệ thống bên trong cũng không có triệu hoán thẻ, cũng không có đặc thù ban thưởng, cho nên lần này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên, ngay cả Long Phi cũng không nghĩ tới cái này Bát Kỳ đại xà vậy mà đối với địa cầu thượng cổ phát sinh sự tình quen thuộc như vậy. Nghe cả Côn Luân hai thế giới đều biết từ đầu đến cuối, bất quá để Long Phi không có nghĩ tới là một kiếm này đoạn phân hai thiên địa, vậy mà là Thủy Hoàng đế. Xem ra trên địa cầu thần bí, so với ta nghĩ còn muốn sâu. Năm đó thiên cổ. Nhất đế, lại có bực này bản sự. Long Phi trong lòng mảnh kinh, bất quá kinh hải về kinh hải, lại là không sợ đón lấy. Long Phi đem ánh mắt khóa chặt Bát Kỳ đại xà. Ngươi là phương đông yêu thú. Long Phi hỏi, Bát Kỳ đại xà mặc dù là đảo quốc thần đế, nhưng ở Long Phi xem ra, lại có thể. Biết A thượng cổ bí mật. Tất nhiên cùng phương đông có tuyệt đối liên hệ. Không sai, tiểu tử, bản tọa lai lịch nói ra hù chết ngươi, các ngươi hiện tại. Tốt nhất biết khó mà lui, miễn cho mất mạng, trở thành ta trong bụng sự vật. Bát Kỳ đại xà mở miệng nói ra, đại xà một cái khác đầu lâu bỗng nhiên nói, nơi xa, Long Phi bọn người sững sờ, tự hồ cũng là không nghĩ tới, đại xà này tám đầu đầu lâu vậy mà đều có ý thức của mình. Ta muốn ăn cái này tiện tì. Cũng dám dùng kiếm thương ta. Ta nuốt cái kia, ai cũng không cần cùng ta đoạt. Không được, tổng cộng liền 4 người, chúng ta nhất định phải tách ra, 2. Cái nuốt một cái. Mấy cái đầu lưỡi tranh nhau mở miệng, không ngừng nói, hiển nhiên, đã đem Long Phi bọn người xem như là thịt cá trên thớt gỗ, đã tại. Phân phối, Long Phi ngạc nhiên, Bát Kỳ đại xà không yếu, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, có lẽ có thể tại Huyền Hộ trước mặt có phách lối vốn liếng, nhưng ở trước mặt mình, chính là thứ cặn bã lúc đầu, hắn còn muốn nếu là có thể từ Bát Kỳ đại xà trong miệng biết được một vài thứ, lưu hắn một mạng cũng là có thể. Dù sao bộ dáng này nhìn, cũng xác thực đủ hung ác, lấy ra hù dọa người cũng được, bất quá đáng tiếc, tại Bát Kỳ đại xà mở miệng nháy mắt, liền đã mất đi cái này duy nhất sống sót cơ hội. Huyền Hộ, trở về, ngươi không phải là đối thủ. Long Phi nói, đồng thời bước ra một bước, đi thẳng tới Bát Kỳ đại xà trên không. Ngươi đã có thể biết Thái Ức, vậy ngươi đoán hạ, ta là tu vi gì? Long Phi khóe miệng vẫy một cái, một vòng cười lạnh nổi lên, trước đó, Long Phi chưa từng xuất thủ, dù cho là chỉ có tu vi, đối phương cũng cảm giác không đến, bởi vì, sau khi thành tiên, một bước ở giữa, chính là tuyệt đối nghiền ép, nhưng hôm nay, theo Long Phi một bước này bước ra, khí thế trên người như là kình thiên triệt địa, mãnh liệt mà ra, nộ hải lắng lại, thiên địa nghi một chút, phốc phốc phốc mà xuống trong nháy mắt, Bát Kỳ đại xà càng là điên cuồng lên, tám khỏa đầu rắn không ngừng nhúc nhích, đương nhiên là lùi bước, đồng thời một cổ lại một cổ máu đen từ trong miệng phun ra. Đại La, đỉnh cấp Đại La, nửa bước chuẩn thánh, gì? Ta mẹ nó, đây là đùa giỡn hay sao? Ngươi đến cùng là ai? Tám khỏa đầu lâu trong chớp nhoáng này triệt để bối rối, bóng rổ lớn nhỏ ánh mắt bên trong, phát ra tới tất cả đều là sợ hãi, hắn mới vừa vặn thức tỉnh, lúc đầu chuẩn bị thôn phệ huyết khí, sau đó chế bá. Thiên địa này thật không nghĩ đến, vậy mà thoáng cái liền đụng phải như thế kẻ hung hãn, trong chớp nhoáng này, Bát Kỳ đại xà có loại đớp cứt cảm giác, vô cùng khó. Chừ. Lúc đầu, còn muốn cho ngươi một đầu sinh lộ, nhưng bây giờ xem ra, ngươi đang tìm cái chết. Long Phi lạnh lùng nói, hệ thống nhiệm vụ là một mặt, trọng điểm là Long Phi đối với địa cầu chuyện. Năm đó hết sức tò mò, muốn giải, mà Bát Kỳ đại xà, không thể nghi ngờ là tốt nhất một lựa chọn, đáng tiếc. Bát Kỳ đại xà vậy mà không biết sống chết, đem chủ ý đánh vào trên người của bọn hắn. Không sai, vậy mà có thể nhìn ra tu vi của ta, vậy ngươi muốn chết như thế nào? Long Phi một mặt ý cười. Không, không cần, ngươi không thể giết ta, hiện tại thế giới kia cũng sắp xuất thế, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, cha ta nhất định sẽ chơi chết. Ngươi, y, đừng nói ngươi là Đại La. Liền xem như ngươi chuẩn thánh, cha ta muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên ta khuyên ngươi, đừng quá khoa trương, y. Hiện tại nếu là thức thời, ngoan ngoãn lăn ra ngoài nơi này, bản vương còn có thể bất kể hiềm khích lúc trước, không cùng ngươi so đo. Bát Kỳ đại xà ba cái đầu mở miệng nói ra, phách lối không thôi, phách lối vô cùng, cực kỳ ngạo nghễ, miệng đầy đều chỉ có một cái khái niệm. Đó chính là, lão tử có người, bối cảnh rất cứng.